mới nhìn rõ Vương Phá đứng ở nơi đó. Hắn khẽ thất kinh hỏi. Người có ý gì, Cách Chương?